đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Nữ Thần Trong Mộng Qua Đời. Hương Sơn Quán Rượu. Ngay tại cơm khô, Lý Hư đột nhiên chú ý tới quán rượu thứ 5 bàn truyền đến há mồm thở dốc thanh âm. Trương huynh, ta vừa rồi tới thời điểm, nghe nói Hồng Phật nữ chết rồi. Nói chuyện đạo hữu là mới từ bên ngoài vội vã chạy vào. Uống từng ngụm lớn lấy nước trà nói chuyện. Hắn lúc đầu cùng mấy vị hảo huynh đệ ước định tại Hương Sơn quán rượu liên hoan. Chỉ bất quá hắn nghe được một chút lời đồn, chậm trễ hắn tới đây thời gian. Mấy vị hảo huynh đệ còn muốn nhường huynh đệ tự phạt 3 chén. Thế nhưng là nghe được hắn, nhao nhao sửng sốt. Một vị huynh đệ hỏi, là Sát Na Lâu, Sát Na Tứ Tuyệt Hồng Phật nữ sao? Đúng, nàng chết rồi. Cái gì thời điểm sự tình? Số 5 bàn mấy cái hảo huynh đệ khó mà tiếp nhận. Bưng cơm tay đều đang run rẩy. Hồng Phất nữ là Sát Na Tứ Tuyệt trong đó một cái. Bởi vì dáng vóc yêu kiều, vũ mị nổi danh, là rất nhiều đạo hữu trong mộng nghiền ép nữ thần một trong. Lại đột nhiên nghe được bọn hắn ngày nhớ đêm mong nữ thần trong mộng vậy mà chết mất. Cái này sao có thể? Khó mà tiếp nhận. Mặc dù vị này đạo hữu thanh âm không phải rất lớn tiếng, nhưng là trong tửu lâu người đại đa số đều là người tu đạo, thính lực phi phàm, trong nháy mắt an tĩnh lại. Hai vị nữ hài cũng đình chỉ đánh đàn, liền liền trong tửu lâu tiểu nhị cũng dừng lại bước chân. Đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn, hỏi, này sao lại thế này? Uống nước vị huynh đệ kia há mồm thở dốc nói, ta cũng là không tin. Ta cố ý điều tra một cái, nghe nói, Hồng Phất nữ là bí mật phụng mệnh theo chuyên húc hoàng đô xuất phát đến Phù Nông tiểu trấn. Vốn hẳn nên đã sớm chạy tới nơi này, nhưng là Sát Na Lâu sư phi thiên một mực không đợi được nàng. Thế là phái người khắp nơi xem xét, cũng chính là 2 canh giờ trước, tại Ngư Dương huyện cùng Tào Huyền chỗ giao giới Tử Trúc Lâm, phát hiện một cỗ thi thể, chính là nàng. Có người hỏi, nguyên nhân cái chết tra ra được chưa? Vị huynh đệ kia đột nhiên lắc đầu. Cụ thể không rõ ràng. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Tin tức này là thật hay là giả? Có người sẽ như thế phung phí của trời sao? Đổi lại là ta, liền xem như lòng xấu xa, cũng là sắc tâm, không có khả năng bỏ được giết chết. Ta còn nghe nói Hồng Phật nữ thực lực tại tứ phẩm, chỉ ít vượt qua lần thứ 10 thiên kiếp. Lại này cường giả làm sao lại chết đâu? Không rõ ràng, vẫn là chờ Sát Na Lâu công bố đi. Trong tửu lâu người tu đạo không tin Hồng Phất nữ tử vong tin tức. Lại cao thủ này bình thường sẽ không tùy tiện chết mất. Khẳng định là tin đồn. Cái này tin tức rất nhanh liền bị dìm ngập. Trong tửu lâu tiếng đàn lại bắt đầu sau tấu lên. Thời gian dần trôi qua. Người tu đạo bắt đầu đàm luận Sát Na Tứ Tuyệt mỹ mạo. Múa thần vân tưởng y, hoa tiên hoa tưởng dung, câm nữ tử bất ngữ. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua còn tại cơm khô Lý Hư. Hỏi, Hồng Phất nữ cái chết chuyện này ngươi thấy thế nào? Không tin giao không tin đồn. Lý Hư nói, chuyện này còn không có thực truy. Chớ nói lung tung, hôm nay, nhóm chúng ta tại quán rượu ở một đêm. Ngày mai nhóm chúng ta lại về nhà. Bây giờ trở về nhà quá muộn. Ngay ở chỗ này ở một đêm đi. Mấu chốt là hắn cảm thấy ngày mai hẳn là có đại sự phát sinh. Những người khác cùng hắn đồng dạng tâm tư. Bọn hắn đồng dạng người được sắp có đại sự muốn phát sinh. Không bằng ở một đêm. Nhìn xem đến cùng cái gì tình huống. Ta xem tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Tính tiền đi. Lý Hư nói một câu. Bọn hắn bữa này ăn 1-2 cái giờ. Nếu không phải nghe người tu đạo nghị luận, đã sớm ngủ thiếp đi. Tiểu nhị, Đát Kỷ đem bàn tay nhỏ của nàng giơ lên. Tính tiền, được rồi. Tiểu nhị nhanh chân đi đến. Rất nhanh liền tính ra tổng cộng tiêu phí bao nhiêu. Nói, hết thảy tiêu phí 2103. Số lẻ xóa đi. 2000, Đát Kỷ đưa tay. Muốn đem tiền theo tự mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Lý Hư tranh thủ thời gian ấn xuống nàng, nhìn về phía Thanh Liên viện trưởng chậc chậc nói, không phải nói ngươi mời khách sao? Lý Hư nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, kẻ này vậy mà không chủ động đi tính tiền. Thanh Liên viện trưởng trận trận đau lòng. Ăn một bữa rất đắt, lúc đầu coi là tối đa cũng liền 999. Chính là Lý Hư quá tham ăn. Nếu như Lý Hư không nói, hắn là dự định giữ yên lặng nhường đắt kỷ trả tiền. Ai bảo đó là cái tiểu phú bà. Hắn cái này mới mở miệng, Thanh Liên viện trưởng đành phải trả tiền. Thế nhưng là hảo tâm đau. Tính tiền xong xuôi, ta muốn đi đi ngủ. Các ngươi muốn chơi có thể đi chơi, nhưng không nên quá muộn. Lý Hư là thật khốn. Nếu không phải vì nghe bát quái, đã sớm đi ngủ. Hắn ngáp dài mở một gian phòng, nhanh chóng hướng lầu 6 đi đến. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng cũng không có đi chơi. Cái trước còn ôm Lục Ô, vì tiết kiệm tiền, cái mở một gian phòng. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư hai cái tiểu nữ sinh cũng mở gian phòng. Quá trình bên trong xảy ra chút vấn đề, quán rượu lão bản sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn kéo vang lên bên cạnh một cái tiểu linh đang. Theo đương đương đương thanh âm truyền ra, nghe được vô số tiếng bước chân hướng nơi này chạy đến. Cấp tốc vây quanh căn này quán rượu. Ngay sau đó, có hai cái tứ phẩm ngự sử xông tới. Đằng sau còn đi theo mấy người. Nàng nàng nàng, chấm ngoặc kép. Tửu lâu lão bản chỉ vào An Chi Ngư. Nàng có vấn đề, thân phận của hắn không rõ lai lịch. Đem nàng bắt lại, tứ phẩm ngự sử vung tay lên. Mấy cái ngự sử nhao nhao đi lên, liền muốn ấn xuống An Chi Ngư. Dừng tay, vừa mới đi đến lầu 6 Lý Hư nghe được động tĩnh. Cấp tốc xuống tới, tại lầu 1 lầu 2 chỗ góc của liền thấy Thanh Liên viện trưởng. Đát Kỷ. Đường Sinh cùng An Chi Ngư dương cung bạt kiếm, mấy vị ngự sử đài người cũng giống như thế, bầu không khí rất khẩn trương. Lý Hư ngáp dài nói, chuyện gì xảy ra? Tứ phẩm ngự sử đưa mắt nhìn Lý Hư, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lý Hư đem một khối lệnh bài ném ra bên ngoài, người kia tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ vài lần, nhao nhao chắp tay, nói, bái kiến vinh dự trưởng lão. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Lý Hư liền muốn ngủ một giấc. Cảm giác thật là khó a. Quán rượu lão bản giải thích. Nàng không bỏ ra nổi thân phận chứng minh. Đát Kỳ có thể chứng minh. Thân phận của nàng chứng minh là Thanh Khâu Quốc. Đến chuyên húc quốc là đi học. Nàng đều có chính quy văn kiện. Thanh Liên viện trưởng. Đường Sinh vừa định thuê phòng. Hỏi thân phận chứng minh thời điểm cũng mộng. Bất quá tại trong túi chữ vật mở ra. Vẫn có thể lật ra tới. Nhưng là An Chi Ngư lại không cách nào chứng minh. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói thân phận chứng minh loại này đồ vật. Nàng trước kia chưa từng có nghe nói cái đồ chơi này. Làm sao đột nhiên muốn. Nàng bất đắc dĩ nhìn qua sư phụ Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng cũng mộng bức. Cái này đồ vật là ra đời thời điểm sẽ làm tốt. Đường Sinh là con của cố nhân, tự nhiên có thân phận chứng minh. Nhưng là An Chi Ngư là hắn ngẫu nhiên nhặt được. Nhặt được lúc sau đã mấy tuổi lớn. Đằng sau thu nàng làm đồ sau liền quên giúp nàng làm thân phận chứng minh. Bởi vì cái này đồ vật dùng không lên. Tự nhiên mà vậy liền quên mất. Không nghĩ tới lần này Thái học phủ công bố trộm đạo giả về sau. Tiến hành nhân khẩu tổng điều tra. Mỗi cái ở trọ người đều đến nghiêm ngặt đăng ký. Cái này vừa ghi chép. An Chi Ngư liền bại lộ. Nàng căn bản không bỏ ra nổi đến, thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói. Thế là ngự sử đài người liền đến. Thanh Liên viện trưởng nói rõ với Lý Hư tình huống. Lý Hư xem như minh bạch chân tướng. May mắn tự mình tại. Không phải vậy lại phải phí một phen miệng lưỡi. Nàng là cùng ta cùng đi. Ta dám đánh cam đoan. Nàng không phải khả nghi nhân vật. Các ngươi cũng đi làm việc đi. Nếu là xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm. Ngày mai, ta liền mang nàng đến ngự sử đài làm thân phận của nàng chứng minh. Lý Hư ngáp dài nói. Vâng, ngự sử đài chậm chậm thối lui. Chuyện nơi đây cho nên cũng dần dần bình ổn lại. Cảm ơn ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.